Chương 2. 328 điện hạ không xong. Thái tử phi đến ngay tại chủ điện phía trước đi qua đi lại đại vương Mực Lũy, tinh thần đột nhiên chấn động, tạo ra bộ dáng, mặt lạnh lấy xoay người lại. Kiều Mục gặp qua đại vương. Kiều Mục thẳng đi vào không xưởng chủ điện, hướng về phía đại vương phương hướng, đi một cái tiêu chuẩn lễ. Mực Lũy hạ treo khoe miệng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt, đột nhiên lên tiếng hỏi, Thái tử phi, ngươi có biết quả nhân gấp triệu ngươi đến đây, cần làm chuyện gì? Kiều Mục sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt không kiêu ngạo không tự ti nhìn lại đại vương, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng không nói chuyện, chỉ còn chờ đại vương tiếp tục phát ra tiếng. Mực Lũy quả thực có chút giận không chỗ phát tiết quả nhân a, lão thê nhắc tới cu nở dê không sai, đối như thế trương không chút biểu tình mặt đơ, tâm tình không biết thế nào liền bắt đầu hỏng bét. Ngươi có biết, ban đầu là thái tử năn nỉ đến quả nhân nơi này, vì thẳng 3 ngày 3 đêm không tầm thường, lúc này mới cho ngươi cầu được thái tử phi vị phân. Nếu không, lấy thân phận của ngươi, là tuyệt đối không thể nào trở thành thái tử phi. Tiêu Mục trực tiếp quét lão đại vương một chút, khoác lác gì bức. Mạc Liên có thể làm được như thế sợ chuyện hẳn là hắn cầm viết xong chỉ cưới thánh chỉ, để ngươi trực tiếp gõ cái bảo giám đâu. Lão đại vương khí được băng băng trực nhảy, an nói linh tinh nội tâm đã là tức giận đến nhanh nổ này, nhi tử quả nhiên là cái hố hàng, vợ ơ y ma lời gì đều cùng cô vợ hắn nói làm hại hắn la ho tư tại con dâu trước mặt, quả thực mất mặt chẳng lẽ không phải. Tiêu bảo bảo tức giận, có cái gì liền nói cái gì, đêm hôm đó chính hắn nói với ta, ta đều người lớn như vậy. Cặp kê phía trước phải đem hôn sự định ra tới thành thân cũng không đáng sợ, chỉ là đi cái hình thức, về sau chúng ta liền là vợ chồng. Lao đại vương trừng thẳng ánh mắt. Nhà hắn nhi tạp chính là như thế lừa người ta tiểu cô nương, còn cái gì đi cái hình thức, thành thân chính là đi cái hình thức. Ha ha, sau đó hắn đêm đó liền vào cùng tìm ngươi muốn chỉ cưới thánh chỉ. Kiều bảo bảo càng nói càng có chút tức giận, trừng mắt đại vương nói. Ngươi cái này đại lừa gạt, còn nói hắn quỳ thẳng 3 ngày 3 đêm hắn tiến cung không tới một canh giờ, thánh chỉ liền xuống tới chuyện chính ngươi làm, ngươi cũng không nhớ rõ a? Lao đại vương xác thực không nhớ rõ, nhưng là cứ như vậy. Chân chùi bị con dâu lột ra chân tướng sự thật, thật rất để người khó chịu. Hơn nữa cái gì đại lừa gạt hắn là đại vương, lẽ nào lại như vậy? Quả nhân hôm nay triệu ngươi đến đây chính là vì nói cho ngươi. Lão đại vương nổi giận đùng đùng phất tay háo nói. Ngươi cái này thái tử phi thân phận được không dễ, cần được cố mà chân quý, ngươi xem một chút ngươi gần nhất náo ra những chuyện kia tình. Liên quan thái tử thanh danh đều bị ngươi làm hư. Cùng Trường An đi theo đại vương sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay giật giật đại vương vào áo, ra hiệu đại vương nhìn một chút thái tử phi trầm xuống sắc mặt. Mặc dù chúng ta tư không tinh đại lục, toàn bộ dân phong là tương đối hung hãn, nhưng ngươi thân là thái tử phi, nhất định phải đứng thẳng lập đức, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tử bản phận. Không được lại bởi vì làm một điểm điểm việc nhỏ, động một tí cùng người động thủ, bây giờ lại vẫn không hợp thói thường đánh lên ngươi bổn ra. Nhiều lần đều muốn làm phiền thái tử vì ngươi ra mặt giải quyết phiền phức thái tử phi, quả nhân trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu có lần sau nữa, tổn hại thái tử thanh danh, quả nhân nhất định ba. Trong lúc đó một trương định thân lam phủ đống nhiên dán lên đại vương chán, nháy mắt để người nào đó cơ tay múa chân tay cứng lại ở giữa không trung. Đại vương một mặt hóa đá muốn.